ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, Nguyên Cảnh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu tình cảnh vô cùng là yên tĩnh. Đường không một trường, đánh chết nội cảnh đỉnh cấp tạ thân dịch. Cái này là như thế nào bản lãnh? Nguyên cảnh, các người xem thấy cái gì? Đường không thu tay, nhìn về phía ngoài ra vậy chút chuẩn bị xuất thủ nội cảnh cao thủ. Chậm rãi nói, ta đánh hạ tụ thủy bang. Tạ thân dịch định cướp đoạt tụ thủy bang bảo khố. Lấy là ta người bị thương nặng, muốn đem ta giết chết, cướp đi tụ thủy bang hết thảy. Nhưng ta vừa đối mặt đánh chết hắn, hắn nhìn hoàn toàn không cách nào tin tưởng những thứ này tộc. Nhân, chậm rãi nói, ta không muốn giết các ngươi, ta cũng không cần các ngươi nói láo. Ta nhớ đại trưởng lão có cái bản lãnh, có thể khám xét tiếng người, lời thật nói láo, một câu là có thể phân biệt. Các ngươi trở về sau đó, đúng sự thật bẩm báo chính là, mới vừa rồi dẫn dắt tạ thân dịch ra tay, để cho những thứ này nội cảnh cao thủ chính mắt thấy. Đây chính là muốn cho tạ gia biết, hắn có nguyên cảnh tu vi, hơn nữa hắn không có chủ động ra tay, là tạ thân dịch mù quáng phán đoán, chuẩn bị giết hắn đoạt bảo. Mà cùng đường không mang theo tụ thủy bang bảo vật trở về thu mua lòng người sau đó. Danh vọng sẽ đem như mặt trời ban trưa. Vị đại trưởng lão kia, cảm giác vô cùng là bén nhạy. Hẳn là tu luyện một môn gần như đạo thuật công pháp. Ở cảm giác này phương diện, vậy theo đường không tiên thiên thái hư tử khí công quyết. Có hiệu quả hay như nhau, ở có người mở miệng lúc đó. Là có thể đại khái phân biệt thật giả, tính toán người này là hay không nói láo. Đây là cảm giác, cũng là lịch duyệt, bất quá ở tạ gia bên trong, bị thổi phồng thành thần tích, một vị nội cảnh đỉnh cấp cường giả chết ở bên ngoài. Đủ để cho tạ gia chấn động, đại trưởng lão nhất định sẽ tự mình tra hỏi cái này chút nội cảnh cao thủ. Cho nên đường không thả bọn họ trở về. Nhị thiếu gia, người sợ ta thả hổ về rừng. Đường không nhìn về phía hộ vệ lão Hà, cười nói, chỉ bằng những thứ này cái nội cảnh tu vi người, cũng có thể gọi hổ. Tạ thân dịch đều không phải là ta hợp lại địch, huống chi là bọn họ. Ta thả bọn họ đi, tự nhiên là có ta cân nhắc, là thuộc hạ ngu muội. Người thay ta thống hợp nguyên thành thế cục. Đường không nói. Trừ tụ thủy bang, những thứ khác bốn bang phái lớn, cùng nhau đón lấy, thành chủ không dám nhiều lời. Ta chẳng qua là không muốn đắc tội lớn nhất quan gia. Nhưng hắn thật muốn không thức thời. Ta làm thịt hắn, vừa có thể như thế nào? Lão Hà trần chờ nói, nhưng mà thuộc hạ, đường không nói, ngươi coi như là tim ta bụng, sau này nguyên thành hết thảy làm ăn. Đều đưa là ta ở tạ gia phía sau đài chủ. Người nhất định phải khổ tâm kinh doanh. Lão Hà nghe vậy, nhất thời quỳ xuống, bái nói, lừa gạt nhị thiếu gia coi trọng. Thuộc hạ tất nhiên máu chảy đầu rơi, tận tâm tận lực. Đường không vỗ vai hắn một cái, cười nói, không cần câu nệ. Cái này ấy nguyên thành làm ăn, sớm muộn là phải có người xử lý. Lão Hà năng lực miễn cưỡng qua phải đi, nhưng trung thành là đầy đủ. Hôm nay viên thành chủ bị mình đánh thành chó, dù là lòng trong lòng oán hận, cũng không dám đối với hắn cái này có thể so với nguyên cảnh tông sư nhân vật có cái gì những ý niệm khác. Huống chi hắn hôm nay chủ động hiển lộ tạ gia nhị thiếu gia thân phận, viên thành chủ càng không dám đắc tội tạ gia. Bất quá đến hôm nay hắn cũng nên đi tạ gia tộc trong đi một chuyến, muốn thành là tạ gia tộc trưởng, ở bên ngoài kinh doanh được mạnh hơn nữa, không có tiến vào tạ gia tộc trong, cũng là uổng công, cầm những cái kia cái vàng bạc tài vật, cho cái này mười mấy đi theo ta đi tới nguyên thành hộ vệ. Ban thưởng một ít, còn dư lại đánh gói mang đi, trở về thu mua lòng người, tạ gia. đi nguyên thành người, lại lần nữa trở về. Nhưng thiếu dẫn đầu Tạ Thân Dịch, không tới nửa ngày, Tạ gia trên dưới cũng chỉ truyền khắp nội cảnh đỉnh cấp tu vi Tạ Thân Dịch bị người đánh chết. Đánh chết Tạ Thân Dịch người lại là đã chết đi Tạ Cảnh. Nghe nói là một chiêu liền đánh chết Tạ Thân Dịch, trước ngoại cảnh nhất phẩm Tạ Cảnh, chưa rõ nguyên cảnh tông sư, các ngươi thấy thế nào? Không thể tưởng tượng nổi. Nói như thế nào, trước nhận được tin tức Tạ Cảnh đã chết, phái Tạ Thân Dịch đi trước điều tra hết thảy, nhưng Tạ Thân Dịch lại bị Tạ Cảnh giết chết, không phải rất cổ quái sao? Hơn nữa cùng là Tạ gia tộc người, vừa thấy mặt đã phân sống chết, không nói được. Trọng yếu nhất chính là nội cảnh đỉnh cấp Tạ Thân Dịch vừa đối mặt liền bị Tạ Cảnh giết chết, cái này há chẳng phải là nguyên cảnh tông sư? Mà Tạ Cảnh thằng nhóc này trước kia cũng mới là ngoại cảnh cấp 1 mà thôi, có lẽ là hạ độc. Tạ Thân Dịch bất chi bất giác đã trúng độc, bị Tạ Cảnh giết chết, tạo thành mãnh liệt so sánh, sai cho là nguyên cảnh tu vi. Chỉ bất quá, những người này nói, chưa chắc tất cả đều là thật tình. Để cho đại trưởng lão xuất quan, cẩn thận dò xét một lần. Còn nữa, điều hồi Tạ Cảnh, lão phu ngược lại muốn xem. Chưa đầy 20 người tuổi trẻ, phải chăng thật thành nguyên cảnh tông sư? Từ cổ chí kim, trong khoảng 20 tuổi, thành tựu nội cảnh tu vi, chính là kỳ tài ngút trời. 20 thành tựu tông sư, chưa bao giờ nghe, bây giờ chính là nguyên cảnh, lại qua chút năm, há chẳng phải là bể tan tành hư không? Chuyện này không phải bí mật, những thứ khác tất cả nhà chỉ sợ cũng nhận được tin tức. Điều hắn trở về, vạn nhất bên ngoài bị người vây giết, nên làm như thế nào? Nguyên thành ra, không cùng có người vây giết, đường không cũng đã chạy trốn. Hơn nữa hắn chỉ mang theo một chiếc xe ngựa, mình một thân một mình, những người khác cũng ở lại nguyên thành xử lý sự việc. Trước khi đi trước, đường không đi phủ thành chủ đi một chuyến, cảnh cáo viên thành chủ, để cho phủ thành chủ tương trợ tại lão Hà bọn họ. Nếu như không may xuất hiện, nếu như những hộ vệ này xuất hiện chết, toàn ghi tạc phủ thành chủ trên đầu. Viên thành chủ lúc đó mặt cũng liếc, mà đường không thì bước lên trở về Tạ gia con đường. Sở dĩ không đi theo trước nhóm kia nội cảnh võ giả trở về, là bởi vì là hắn muốn cho những thứ này nội cảnh võ giả đi về trước báo biết hết thảy sự việc, cầm mình trước đề cao lên tới. Bây giờ trở lại Tạ gia, mới có một loại vương giả trở về cảm giác. Tạ gia, ta tới. Đường không hai tay giương một cái, rất có ôm trầm bầu trời cảm giác. Nhưng mà ngay tại lúc này, con ngựa này bỗng nhiên ngừng lại, tựa như phía trước có cái gì làm người ta sợ hãi đồ. Con ngựa run lẩy bẩy, đến từ sinh mạng uy hiếp. Đường không buông xuống hai tay, nhìn về phía đường phía trước người trên. Đó là một tráng niên người, vóc người vậy giống vậy to lớn, khí huyết vô cùng là cường thịnh, nóng bỏng như hỏa lò như nhau, như sóng nhiệt đập vào mặt. Người này so với Tạ Thân Dịch mạnh hơn rất nhiều hơn. Tạ Thân Dịch là nội cảnh đỉnh cấp, người này coi là nguyên cảnh. Trừ niên đạo nhân ra, đường không tiếp xúc nguyên cảnh không nhiều, cũng chỉ kim thân thế giới huyền hoa tự phương trượng coi là một cái. Xem nhiều lần tân võ thế giới lão tổ tông coi là một cái. Nhưng bọn họ đối với mình cũng không có địch ý. Đây là cái đầu tiên đối với mình tràn đầy địch ý nguyên cảnh tông sư. Làm hắn tràn đầy địch ý cũng chỉ nở rộ hơi thở, kích phát khí huyết, cho nên cái này thất liệt mã cơ hồ hù tê liệt. Mà đường không vậy cảm nhận được cực mạnh chèn ép. Ngươi còn không phải là nguyên cảnh, tráng hán kia chậm rãi nói. Đều nói Tạ gia đương thời ra tuyệt thế kỳ tài, 20 tuổi thành nguyên cảnh, thẳng truy đuổi Tạ gia trong truyền thuyết tiên nhân lão tổ. Xem ra lời đồn đãi có sai lầm. Bất quá, ngươi tuy không phải nguyên cảnh, không có nguyên cảnh dấu hiệu, nhưng lời đồn đãi bên trong lại có gần như nguyên cảnh thực lực. Hắn sau khi nói xong, đưa tay một chiêu, nói, ngươi quả thật coi như là ta đời người mới thấy thiên tài. Mà ta ngày hôm nay tới đây, chính là vì bóp chết thiên tài, nhất là Tạ gia thiên tài. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyencv.com/doi-noi-qoc-noi-lay-noi-mac-noi-tsan-noi-tsans- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.